Thiên đạo đồ thư quán, chương 953, Nguyên Hỏa Băng Nguyên 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, người Nguyên Hỏa Băng Nguyên nhong miệng các ngươi nói tới này. Rốt cuộc là cái gì? Không để ý tới Nhược Hoan công tử ở một bên lệ rơi đầy mặt. Trương Huyền hỏi, không phải hắn không có lòng thông cảm, mà là cảm thấy khẳng định có khả năng xoay chuyển, nếu thật sự chỉ có hai danh ngạch. Không có cách nào lấy hay bỏ, mình bồi thường đối phương, chỉ điểm cho hắn đột phá, cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ điểm của hắn, tuyệt đối hiệu quả cao hơn so với đi đầm âm dương gì đó. Nguyên Hỏa Băng Nguyên là tên của một thế lực lớn siêu cấp, giống như luyện đan sư, nghiệp đoàn luyện khí sư, nắm trong tay không ít linh mạch, bảo địa cường đại, chính vì vậy, ta cho dù là đường chủ danh sư đường. Cũng không dám đắc tội, chỉ có thể trả cái giá thật lớn để trao đổi. Khang đường chủ giải thích, linh mạch, bảo địa, Trương Huyền líu lưỡi, chỉ dựa vào điều này, đã biết thế lực này không đơn giản. Nếu không, thiên hạ nhiều người chức nghiệp lợi hại như vậy, làm sao có thể chắp tay đưa nơi thế này cho người ta? Chấm, đúng vậy, Nguyên Hỏa Băng Nguyên, mỗi một phân bộ đều có một vị cung chủ. Ta và cung chủ lần này, có chút giao tình cá nhân, mới cứng rắn lấy được hai cơ hội sát hạch, nói thật, có thể vào trong đó hay không, còn phải xem năng lực của các ngươi. Khang đường chủ nói, giao tình cá nhân, nàng từng bị thương, là ta ra tay cứu chữa. Khang đường chủ vuốt râu, chính là người lần trước nói với ngươi, tu luyện đại lăng hoa công, ngực bị kiếm khí nóng rực đâm bị thương kia. A, Trương Huyền gật đầu. Ngày hôm qua, thời điểm vừa thấy Khang đường chủ, hắn lại từng thử thách mình, nói ra một trường hợp bản thân bị trọng thương, lại muốn đột phá hóa phàm, cái tình hình kia rất phức tạp, Khang đường chủ có thể giải quyết, nhận được nhân tình, là đương nhiên, lại hàn huyên một hồi. Trương Huyền đối với Nguyên Hỏa Băng Nguyên cũng coi như có chút hiểu biết. Thế lực này nắm giữ bảo địa. Vật tư không thiếu, cái gọi là tài phú tự nhiên cũng sẽ không quan tâm. Cũng chỉ có danh sư, mới có thể làm cho hắn cam tâm lấy ra hai danh ngạch. Những chức nghiệp khác, muốn cũng không cần suy nghĩ. Tùy tiện hàn huyên một hồi, mọi người liền bắt đầu tu luyện. Do không đủ linh thạch, Trương Huyền cũng sẽ không tiếp tục đột phá cảnh giới, mà củng cố tu vi trước mắt, tăng thêm số lượng chân khí dự trữ. Tu vi đạt được nguyên khí cảnh hậu kỳ, lực lượng lại có tăng thêm, trước đó chỉ có 20 vạn đỉnh, mà bây giờ, tăng lên gấp đôi, đạt tới đủ 40 vạn đỉnh, nguyên khí cảnh sơ kỳ bình thường, lực lượng 15 vạn đỉnh, trung kỳ 20 vạn đỉnh, hậu kỳ 25 vạn đỉnh, đỉnh phong 30 vạn, âm dương cảnh lại lấy lực lượng 10 vạn đỉnh làm một đơn vị thăng cấp, sơ kỳ 50 vạn. Trung kỳ 60 vạn, hậu kỳ 70 vạn, đỉnh phong 80 vạn, hắn mới là nguyên khí cảnh hậu kỳ, lại có lực lượng lớn như vậy, so với nguyên khí cảnh đỉnh phong đều phải cường đại không ít. Nếu như lại phối hợp hóa phàm nhị trọng đỉnh phong vô hồn lực, còn vượt qua 70 vạn, cường giả âm dương cảnh hậu kỳ, cũng có thể đánh một trận, đương nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết. Cường giả chân chính không chỉ là lực lượng sức lực mạnh mẽ. Quan trọng hơn chính là ý thức chiến đấu và năng lực. Khiêu chiến vượt cấp, nếu quả thật đơn giản giống như trong suy nghĩ, danh sư đường khẳng định càng quyền uy hơn. Dù vậy, cũng nhất định có thể dễ dàng chiến thắng cường giả âm dương cảnh trung kỳ. Lực lượng nâng cao, phản ứng thân thể, cơ bắp cũng có tiến bước. Mặc dù không có rõ ràng như vừa bước vào hóa phàm vậy, nhưng ánh mắt cũng càng lợi hại hơn, thân pháp càng nhanh chóng hơn, vừa vặn có thời gian, lại nghiên cứu một chút về kiếm pháp, thương pháp, đao pháp thiên đạo, củng cố tu vi gần 10 ngày, khiến cho số lượng chân khí dự trữ tăng thêm không ít. Tinh thần hắn thoáng động, nghĩ đến võ kỹ, hiện tại hắn thi triển kiếm pháp. Thân pháp thiên đạo vẫn là thu thập ở Thiên Huyền Vương quốc sửa sang lại. Mặc dù sau đó cũng từng tăng thêm, nhưng đã không thỏa mãn được tu vi bây giờ. Cần phải một lần nữa chỉnh lý. dung hợp chiêu số cấp bậc cao hơn. Trên đường đi tới, thu thập không ít võ kỹ, còn từng thu nhận tất cả sách võ kỹ trong danh sư đường của Vạn Quốc Thành sử dụng. Có mấy thứ này, chỉnh lý lên cũng không khó khăn. Chỉnh lý kiếm pháp thiên đạo trước, kiếm là quân của trăm binh, chỉ cần là người tu luyện, gần như không có người nào không biết. Bởi vậy, bí tịch liên quan tới kiếm pháp rất nhiều, tìm ra được cũng rất là thuận tiện. Thời gian không lâu, hắn lại chỉnh lý ra một bộ kiếm pháp thiên đạo hoàn chỉnh. Trên lưng thú là nơi chật hẹp không có cách nào thi triển. Hắn lại thôi diễn ở trong đầu. Thời gian không lâu, hắn lại tự nhiên học được. Học xong kiếm pháp, tiếp theo là đao pháp, thương pháp, quyền pháp, cước pháp, thân pháp. Sau khi sửa sang lại tất cả bí tịch này một hồi, toàn bộ sức chiến đấu của con người lại có sự bay vọt về chất. Nếu như nói trước, chỉ dựa vào chân khí, chỉ có thể cùng nguyên khí cảnh đỉnh phong chiến đấu. Mà bây giờ, khiêu chiến vượt cấp âm dương cảnh sơ kỳ, cũng không là vấn đề. Lại thêm hồn lực, cho dù là cường giả hóa phàm tam trọng hậu kỳ, chỉ sợ cũng có thể dễ dàng hành hạ đến chết. Đương nhiên, thủ đoạn mạnh nhất của hắn trước mắt không phải là tu vi, mà là mắt minh lý và sư ngôn thiên bẩm. Cái trước đó có thể thấy được chỗ thiếu hụt và chỗ sơ hở. Cái sau có thể mê hoặc lòng người, khiến người ta không tự chủ được tin tưởng và nghe theo. Hai thứ này kết liên lại thi triển ra, đừng nói Nhược Hoan công tử, ngay cả Khang đường chủ cũng rất dễ dàng bị mê hoặc. Hắn vẫn tu luyện, Triệu Nhã ở bên cạnh cũng không nghỉ ngơi. Trải qua mấy ngày này cố gắng, cuối cùng nàng đột phá rào cản chí tôn, đạt được nửa bước hóa phàm. Thời gian mấy tháng ngắn ngủi, từ võ giả nhất trọng đạt được cảnh giới như thế, truyền đi tuyệt đối có thể khiến cho vô số người kinh hoàng. Trước mặt chính là chỗ vị trí của đầm âm dương, không biết bay bao lâu. Đang tu luyện, liền nghe được giọng nói của Khang đường chủ vang lên, Trương Huyền đứng dậy, cách Trương.